hết gần, yeah, chào em thôi. Mong niềm vui hiện lên mỗi sinh lần đầu tiên nắm tay. Anh không tin ngón tay từ em yêu lại vuốt ve níu đôi bàn tay anh. Cho đêm nay khi vầng trăng lên cao rồi mình em ngây ngô mong chờ ánh nắng mai, đang vu vơ đang hình dung trên con đường mình tay nắm tay có một ngày. Anh quên đi thời gian trôi dần, hãy cầm tay anh nhau. Anh quên đi mình đang nơi qua đâu, qua từng nẻo đường trong tim lại nhớ ra em một thế hơn. Có ai nhớ anh chưa tin vào đôi tay này rồi mình anh.